Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, thứ 323 chương bầy sói tập kích. Thấy vậy, Dạ Quân Minh thân hình chợt lóe, cũng không quản sắp bị chính mình chế phục Dạ Quân Dực. Đầu ngón chân một điểm, cả người liền dường như một đạo tia chớp bàn, hướng phía sau phóng đi, tay nâng kiếm rơi. Huyết tinh bốn phía, kèm theo kia đậu mưa lớn thủy, kia đỏ tươi máu tươi, lập tức nhuộm đầy đất, theo sói hoang tiếng kêu thảm thiết, còn có vật nặng tiếng ngã xuống đất, vừa rồi còn điên cuồng nhào tới sói hoang, liền trọng trọng ngã trên mặt đất, chỉ là, tức khắc sói hoang ngã xuống, lại không ngăn cản được cái khác sói hoang công kích, kết quả là, Dạ Quân Minh cánh tay dài duỗi ra. Liền lập tức thân thủ đem như trước ngốc lăng tiểu nữ tử chăm chú hộ ở tại trong lòng. Một tay cầm trường kiếm, đem những thứ ấy trước mặt nhào tới sói hoang giết chết. Theo từng tiếng sói hoang tiếng kêu thảm thiết vang lên, nguyên bản ngốc lăng lạc đồng đồng, chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nhìn này đó đáng sợ sói hoang tất cả không sợ chết nhào tới. Lại tất cả chết thảm ở trường kiếm dưới. Lạc Đồng Đồng tim đập rộn lên, chỉ là, khi nàng ngẩng đầu, nhìn nàng trên đỉnh đầu kia một tuấn mỹ khuôn mặt lúc, nguyên bản hoảng loạn tâm, dần dần bình tĩnh trở lại. Đêm, như vậy hắc, mưa, lạnh như vậy, chỉ là, nam tử ôm ấp, lại là như vậy ấm áp, bị nam tử chăm chú ôm vào trong ngực, nhượng Lạc Đồng Đồng nguyên bản bất an sợ hãi tâm, chậm rãi an định lại, bởi vì... Có nam tử ở, nàng sẽ không lại sợ hãi, bởi vì hắn, hội bảo vệ mình, đối với loại này kiên định ý nghĩ. Lạc Đồng Đồng đô cảm giác mình quá mức tự tin, chỉ là, ở vừa nàng gặp được nguy hiểm trong nháy mắt, hắn lại liều lĩnh xuất thủ bảo vệ nàng. Không phải sao, tại sao vậy chứ, nàng rõ ràng là cùng hắn đối địch người. Trước, hắn rõ ràng không tín nhiệm nàng không phải sao. Vì sao? Ở nàng có nguy hiểm thời gian, còn sẽ ra tay cứu nàng đâu. Dạ Quân Minh, lòng của ngươi, thật làm cho người bắt đoán không ra a. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng nghi hoặc lúc, đôi mắt đẹp đảo qua, chỉ thấy cách đó không xa Dạ Quân Dực, cũng thêm vào trong bầy sói. Chỉ thấy Dạ Quân Dực lúc này, vết thương đầy người, chỉ là, động tác vẫn như cũ nhanh như chớp. Dạ Quân Dực thân thủ mẫn tiệp. Trường kiếm vung lên, tức khắc thật lớn sói hoang, liền lập tức bị phân thây, có rất nhiều từ đầu bị chém đứt, có rất nhiều bị Dạ Quân Dực theo trong thân thể gian chém đứt, có bị chém đứt tay chân chân, nói chung, thế nào tàn nhẫn thế nào buồn nôn cũng có, nhìn đầy đất sói thi thể, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy kinh hồn táng đảm, bất quá, không chỉ Lạc Đồng Đồng nhìn kinh hồn táng đảm. Ngay cả những thứ ấy sói hoang, dần dần, cũng sợ lên, vốn tưởng rằng, có thể hưởng thụ một trận mỹ vị bữa tối. Ai biết, lại tử thương vô số. Kết quả là, tức khắc thật lớn sói hoang trường đầu gào to một tiếng hậu. Cái khác sói hoang nhao nhao lui về phía sau. Cuối cùng, biến mất ở đó đen kịt trong rừng cây. Nhìn những thứ ấy sói hoang dần dần biến mất không thấy. Lạc Đồng Đồng nguyên bản đề cao cao một lòng rốt cuộc rơi xuống. Đôi mắt đẹp vừa nhấc, đương nhìn trước mắt nam tử này. Lạc Đồng Đồng trong lòng, càng nảy lên một cỗ nồng đậm cảm động vẻ. Dạ Quân Minh, vì sao, tại sao muốn cứu nàng? Vì sao, liền đập Lạc Đồng Đồng trong lòng nóng lòng biết đáp án lúc. Lại không biết, đứng ở sau lưng nàng cách đó không xa Dạ Quân Dực. Ở nhìn thấy ôm nhau cùng một chỗ hai người, con ngươi đen một mị, con ngươi chung càng nảy lên vô tận phẫn nộ và sát ý. Lập tức, chậm rãi giơ lên tay trái, đối tượng Dạ Quân Minh. Cùng lúc đó, bên này, Lạc Đồng Đồng ngẩng đầu, kia đầy cảm động nghi hoặc ánh mắt, đang gắt gao rơi ở trước người tuấn mỹ nam tử trên mặt. Chăm chú, không tệ quá trên mặt hắn thần sắc, bởi vì... Ở biết mình đối tâm ý của hắn sau, Lạc Đồng Đồng cũng may hồ nam tử đối với nàng cái nhìn. Mấy ngày này tới nay, hắn đối với nàng cẩn thận che chở, còn có vừa ở nàng sống chết trước mắt, xuất thủ cứu giúp, có phải hay không chứng minh, ở trong lòng hắn, là có của nàng. Tương đối với Lạc Đồng Đồng nghi hoặc, Dạ Quân Minh đang nghe đến Lạc Đồng Đồng lời, chỉ là cúi đầu liễm con ngươi, lẳng lặng nhìn bị hắn ôm vào trong lòng tiểu nữ tử. Mưa tầm tã mưa to kéo dài rơi xuống, kia băng lãnh mưa to, đem bốn phía đô bố thượng một tầng mông lung, duy chỉ có nữ tử mặt, lại như vậy rõ ràng xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Kia óng ánh trong suốt nước mưa, không ngừng đánh rớt, nhuộm đầy nữ tử hai má, mặt mày như họa, kiều mũi môi anh đào. Này một tuyệt sắc khuynh thành khuôn mặt nhỏ nhắn, vô thì vô khắc không xuất hiện ở trong lòng hắn, trong đầu, nhượng hắn ngày nhớ đêm mong, hồn dắt mộng với, mấy ngày này tới nay, đối với hắn mà nói, là vô cùng quan trọng, bởi vì, mấy ngày này, có nữ tử này làm bạn, cho hắn biết, cái gì là hạnh phúc, cái gì là tưởng niệm, mỗi ngày buổi trưa thời gian, hắn đô hội muốn, này tiểu nữ tử, hôm nay hội làm cái gì ăn ngon điểm tâm hắn ăn. Này tiểu nữ tử, hôm nay hội xuyên cái gì y phục. Này tiểu nữ tử, hôm nay lúc nào trở về. Dần dần, hắn quên mất hai người bọn họ giữa thân phận, cơ hồ là có thể quên. Chỉ là tham lam, hưởng thụ, cùng nàng cùng một chỗ thời gian. Nhưng mà, khi hắn biết, này tiểu nữ tử, tiếp cận hắn, là có mục đích riêng. Hắn phẫn nộ khiếp sợ rất nhiều, càng đau lòng như đao cắt, bởi vì nàng phản bội, nhượng hắn tức giận, nếu là những người khác, hắn đã sớm không nói hai lời giết phát tiết, chỉ là, người này lại là nàng. Điều này làm cho hắn mâu thuẫn không ngớt không thể tránh được. Cuối cùng, chỉ có thể đem nàng giam lỏng, dù cho vĩnh viễn không thấy, ít nhất, cho hắn biết, nàng vẫn như cũ ở bên trong hoàng cung. Cách hắn không xa địa phương. Như vậy, hắn là có thể tạm thời quên dụng thân phận của nàng. Tuy là lừa mình dối người. Chỉ là, khi hắn vừa nhất thời bất an đi Mộng Nguyệt Điện, biết được này tiểu nữ tử, cư nhiên thoát đi hoàng cung. Lúc đó, hắn chỉ cảm giác mình tâm hào tượng trong nháy mắt rơi vào sâu không thấy đáy vực sâu vạn trượng. Bình thường, nàng ly khai, là tới nam nhân kia bên người sao? Nàng, yêu nam nhân khác sao? Nghĩ đến những thứ này, để Dạ Quân Minh đố kỵ tức giận mau điên mất rồi. Thế là, hắn mới có thể đầu tàu gương mẫu, bỏ qua phía sau thị vệ, vội vã ly khai hoàng cung đuổi tới. Nhưng mà, khi hắn vội vã chạy tới nơi này, nhìn thấy, lại là nhượng hắn càng thêm tức giận một màn. Quả nhiên, nàng là thích nam nhân khác, nhìn kia ôm nhau cùng nhau. Quấn một miên cùng nhau hai người, Dạ Quân Minh chỉ cảm thấy cả người dường như rơi vào vết nứt bình thường. Chỉ là, vì sao, ở hắn có nguy hiểm thời gian, này tiểu nữ tử, bật thốt lên chính là quan tâm lời của mình, còn có nàng hiện tại trên mặt thần sắc, như vậy cảm động, còn có hắn nhìn không rõ cảm xúc. Này tiểu nữ tử, nhượng hắn xem không hiểu, nàng, rốt cuộc là thích hắn, còn là cái khác nam nhân khác. Ngay Dạ Quân Minh trong lòng nghi hoặc lúc, môi mỏng hé mở, nhúc nhích chia ra, liền muốn nói cái gì. Nhưng mà, vừa lúc đó, Dạ Quân Minh chỉ cảm thấy cánh tay đau xót, ngạch bất thình lình đau nhức, nhượng Dạ Quân Minh mày kiếm nhíu chặt, nhịn không được kêu rên lên tiếng, ánh mắt vẫn chăm chú rơi vào Dạ Quân Minh trên mặt. Chờ đợi hắn đáp án Lạc Đồng Đồng, tái kiến Dạ Quân Minh kia nhíu chặt chân mày. Còn có kia bị đau tiếng kêu rên, trong lòng nghi hoặc, nhưng mà, đương nàng nhìn thấy nam tử trên cánh tay mặt kia nhập thịt ba phần ngắn tên lúc. Đôi mắt đẹp lập tức một sinh, cũng lập tức hiểu được. Hết chương.